Kiều Thê Như Vân, chương 798 đến 1, tiến công 1, góc truyện audio.com. Thái Du nhất thời cũng im lặng, thân thể của hắn, tính mệnh của hắn, đã lại kẹp cùng với Tàu Quốc, nếu quân Tống công phá đại tàu thiên hạ đâu còn có chỗ để hắn dung thân. Lý Nhật Vãn rất nhanh đã nắm tay thành quả đấm, nói. Vậy thì liền tử thủ, bổn tướng quân muốn nhìn xem, rốt cuộc người Tống có năng lực gì. Đại chiến như lửa xém lông mày, qua không được vài ngày, quả nhiên tin tức từ Tuyền Châu bên kia truyền ra, nói là Tuyền Châu đã ban phát hịch văn trị tàu. Cả đại tàu quốc lập tức loạn thành một đoàn, đại tàu quốc vương vẫn còn ở Tuyền Châu, sinh tử chưa biết, đại tàu quốc chính là rắn mất đầu, hiện tại thủy sư quân Tống ít ngày nữa sẽ đến, hiện cục diện nơi này rất loạn, cả nước xôn xao. Đối với đại Tống, người đại tàu đã có tâm khinh miệt, đối mặt với quái vật khổng lồ này, lại cũng người nào sinh ra sợ hãi, bởi vậy, đủ loại quan lại đại tàu quốc lập tức đề cử thái tử là vương, nghị định chống cự quân Tống. Từ đó về sau, đại tàu quốc ban bố kế sách ứng chiến, trong đó nói. Hoa quốc mặc dù mang đến ngàn vạn người, vẫn tuyệt không thể đoạt quốc gia ta chiến. Lập tức lại ban bố thập đại tội trạng của Triệu Cát đưa cho quân đội cả nước ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tới gần khu trực thuộc Tổng đốc Chiêm Thành, chỗ thành thị này mới phát triển thành bến cảng, bởi vì mậu dịch cùng rất nhiều Hán thương tụ tập mà dần dần phồn vinh lên. Ở trong thành này, nhân khẩu đã vượt qua 5 vạn, người Hán chiếm ngoài 9 thành, chỉ là tại ngày hôm nay, cả tòa thành thị lập tức trở nên khẩn trương hơn. Cuộc chiến Tống Tàu đã không thể tránh né, tàu quân phụ cận cũng đều đã đưa tối hậu thư xuống, yêu cầu người Hán lập tức cốt ra khu trực thuộc Tổng đốc, từ đó về sau tại đây vẫn như cũ thuộc sở hữu của đại tàu. Trong khu trực thuộc Tổng đốc chỉ có 500 tên sai dịch cấp dưới của Tổng đốc Nha Môn, tất cả đều để giữ gìn trị an, tuy bên ngoài bến cảng có một con tàu chiến Nam Dương Thủy Sư thả neo, cũng có một đội thủy binh đồn trú, nhưng nhân số chỉ hơn 100 người, dùng để bảo vệ an toàn trên biển. Một chút nhân thủ như vậy, nếu là người tàu thật sự muốn nhập cảnh thu hồi khu trực thuộc Tổng đốc, người Tống sẽ ngăn cản như thế nào đây? Hơn nữa, trong cái khu trực thuộc này, kho hàng mọc lên san sát như rừng, không biết tích trữ bao nhiêu hàng hóa, đám thương hộ họ nhất định là không muốn đi, người vừa đi tất nhiên là bảo trụ được mạng rồi, nhưng tổn thất thật sự quá lớn. Bởi vậy, Tổng đốc Nha Môn bên này, đã là sức đầu mẻ chán, mấy đại thương nhân thương hội cùng một ít quan lại đang cãi lộn không ngớt tại Tổng đốc phủ. Tổng đốc gọi Lý Minh Tường, lệ thuộc hải chính Nha Môn, hắn làm Tổng đốc này, nhìn về phía trên uy phong lẫm liệt, kỳ thật chỉ là chính tiểu quan bát phẩm. Hệ thống hải chính Nha Môn cũng không phải dùng quan viên triều đình, nói thật ra, nếu thật sự là trải qua khoa cử mới làm quan, người ta cũng chưa chắc chịu chạy tới phiên quốc làm Tổng đốc. Người đọc sách đối với thế giới không biết luôn có một loại tâm lý sợ hãi, đi bên ngoài phiên làm quan, so với đi Giao Châu, Quỳnh Châu, mấy cái chỗ chân trời góc biển này chơi bùn còn làm cho người ta kinh hãi lạnh mình hơn. Các tiến sĩ cử nhân không chịu đến, lại bộ bên kia dứt khoát mặc kệ, trong nội cung chẳng quan tâm, ngay cả ba tỉnh cũng quên lãng cái Tổng đốc khu trực thuộc này. Góc truyện audio.com tồn tại, vì vậy, Bình Tây Vương dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chính mình tuyển quan viên, cái gọi là Tổng đốc kỳ thật đều là lão quân ngũ, rút ra từ phía trong thủy sư. Những người này, đối với ngoại phiên, có chút rất quen thuộc, rồi có chút tri thức về hàng hải, hơn nữa, dù sao cũng là quân nhân, vẫn có thể có vài phần quyết đoán. Bởi vậy, chỉ cần tham gia thi tuyển, sau khi thông qua cuộc thi, liền trực tiếp được trao tặng chức quan, cung cấp lương nuôi dưỡng theo như quan bát phẩm. Lý Minh Tường trước kia đảm nhiệm chức vụ tại Hứng Hóa Thủy Quân, về sau ngây người một đoạn thời gian tại Nam Dương Thủy Sư, từ đó về sau, được phân phối đến Tổng đốc khu trực thuộc Phủ Đại Tàu Quốc đảm nhiệm Tổng đốc là tuyển quan Thủy Sư Chính Tông. Kỳ thật làm Tổng đốc ở phía trong Tổng đốc khu trực thuộc này, thời gian trôi qua lại rất thích ý, xưa nay, chỉ cần đốc thúc sai dịch phía dưới giám sát thương thuyền xuất nhập cảng trong bến cảng thu thuế. Lại có một điều tốt nữa, sự tình cần nghiêm túc trị an kỳ thật cũng không nhiều, tại đây là nơi đội tàu đại Tống cập bờ, tự nhiên cũng đều là luật lệ nhà mình, do mình ước thúc, gần đây không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay, sắc mặt Lý Minh Tường thật sự khó coi rồi, đang tại trước mặt nhiều thương nhân, thân sĩ như vậy, ăn mặc một thân quan phục thương sắc, hắn vỗ bàn gào thét. Điện hạ ra lệnh chính là ý thứ này, vì để tránh người tàu trả thù, không cần bận tâm tài vật toàn bộ bỏ chạy, trước hết để cho đám phụ nữ trẻ con lên thuyền, bổn trấn cùng chư vị chặn sau. Những tài vật này, hôm nay chính là giao cho người tàu, sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta sẽ đòi lại gấp 10 gấp 100 lần, tính mệnh còn không có, so đo cái này làm gì. Lý Minh Tường là người tính tình vội vàng sao động, không ngừng vỗ bàn, tiếp tục nói. Tàu quân Chiêm Thành có 6.000 người, bổn trấn thực sự không phải là địch thủ. Một người thương nhân nói, ở phía trong khu trực thuộc Tổng đốc người Hán chúng ta có 5 vạn người, người tàu dám tới, lại sợ hắn làm cái gì? Những thương nhân này, xưa nay sợ đầu sợ đuôi, lúc này rõ ràng to gan lớn mật. Kỳ thật cái gọi là huyết tính cùng lá gan, luôn tiềm ẩn tại đáy lòng bất luận kẻ nào, nhưng phải xem có cái gì kích phát ra hay không mà thôi. Cũng tỉ như những thương nhân này, tính mệnh đều ở đây, ở ngay phía trong khu trực thuộc, nhiều hàng hóa như vậy, chịu nói câu buông tay để lại như thế nào đây? Vì tranh thủ lợi nhuận, bọn hắn có thể bí qua hóa liều, hiện tại muốn bảo vệ tài vật của mình, liều mạng lại có ngại gì? Lý Minh Tường đang nóng tính cả giận nói, chỉ vì bảo toàn tiền tài của các ngươi, muốn góp nhiều tính mệnh như vậy vào sao? 5 vạn người, 5 vạn người thì có làm được cái gì? Tổng đốc đại nhân, ta lại có một chú ý, chẳng bằng tạm để cho một bộ phận đội thuyền, đi đầu chở phụ nữ và trẻ nhỏ trở lại Tuyền Châu trước, lưu người cường tráng lại, vũ khí gì đó, ở phía trong khu trực thuộc đều có, tại đây nhiều thủy thủ nhất, đều là người rất thích tranh đấu tàn nhẫn, chỉ cần chú đóng ở đây, sợ hắn làm cái gì. Đề nghị này, Lý Minh Tường cũng không phải là không thể được tiếp nhận, từ trên mặt thanh danh, hắn cũng không muốn xám xịt mà đào tẩu, dù sao cũng là người từ phía trong thủy xưa đi ra, hôm nay lại là tổng đốc có trách nhiệm gìn giữ đất đai, xám xịt mà trở về, khó tránh. Góc chuyện audio.com, khỏi bị người chế nhạo, hắn thoáng trầm mặc một tí, nói, muốn đánh không thể kêu loạn, tất cả mọi người nghe bổn chấn điều hành, tổng đốc khu trực thuộc ở đây cũng có thể kiềm chế một bộ phận tàu quân, chỉ là đã muốn thủ vệ khu trực thuộc, người chết đổ máu là khẳng định có, hôm nay thương nghị tốt rồi, đến lúc đó có người chết hay tổn thương, chư vị cũng không nên mềm chân. Đám thương nhân ào ào nói, cùng tồn vong với khu trực thuộc tổng đốc. Lý Minh Tường vỗ bàn một cái, hung hăng nói, dán văn bảng nghênh đón tàu tặc. Đưa thương nhân rời đi, Lý Minh Tường lập tức tự viết một phong thư, gọi người dùng khoái thuyền đưa ra ngoài, lại đốc thúc phụ nữ và trẻ con bỏ hết công việc, nhanh chóng di chuyển, đối với hoạt động của Chiêm Thành, không rảnh mà để ý. Ánh dạng đông vừa hiện, đội tàu đã đầy trời, hải âu xoay quanh trên cột buồm, phát ra từng trận tiếng kêu gọi bầy, hơn 1.000 thuyền thủy sư chia ra 4 đường, cùng hướng về một mục tiêu, ầm ầm tiến lên. Ngẫu nhiên, sẽ có mấy thương thuyền đang hướng về Tuyền Châu đi qua, gặp hạm đội khổng lồ này, thương thuyền vốn sợ hãi, nhưng lập tức chứng kiến được cờ xí Nam Dương thủy sư, rốt cục cũng phóng đại lá gan, thời điểm đi sát qua bên thuyền, chỗ bong thuyền truyền ra từng đợt tiếng hô. Cách chương.